Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 182, Xiển Giáo Xuống Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuông vàng vang lên thời gian. Trong nháy mắt, xiển giáo môn hạ đệ tử đều có cảm ứng. Biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu gọi, không dám thất lễ, lập tức đứng dậy hướng Ngọc Hư Cung tới rồi. Chốc lát, Ngọc Hư Cung bên trong cung điện xiển giáo 12 đệ tử thân truyền kể cả Nhiên Đăng đạo nhân cùng đệ tử ký danh Nam Cực Tiên Ông toàn bộ đến đông đủ. Đệ tử đến đông đủ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế đã truyền đến người thứ ba Nhân Hoàng Hiên Viên Thị. Nhưng mà Vu tộc Dư Nghiệt muốn mượn bên trong loài người nhân Vu Hỗn Huyết bộ tộc Trùng Hưng Vu tộc. Cửu Lê Si Vưu không ngày mai mấy, vọng lên binh đao cái, khiến nhân tộc nội loạn, kim mệnh bọn ngươi xuống núi, giúp đỡ Quảng Thành Tử, đồng thời phụ tá Nhân Hoàng. Đợi đến Nhân Hoàng chứng đạo thời gian, bọn ngươi tự nhiên cũng có thể được trên một phần công đức. Chúng đệ tử vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên bản phụ tá Nhân Hoàng một chuyện đã giao cho Quảng Thành Tử, nhưng bây giờ bọn họ cũng có thể tham dự bên trong. Chỉ cần ra chút lực, đến thời điểm Nhân Hoàng công đức tự nhiên cũng sẽ có bọn họ một phần. Tổng so với cái gì đều không có tốt. Này cao hứng nhất đương nhiên muốn thuộc Nhiên Đăng. Hắn bây giờ tu vi đình trệ ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao hồi lâu, nhưng không có một tia chém thi dấu hiệu. Hắn tự nhiên cũng là nóng ruột. Bây giờ có thể có cơ hội đến chút công đức, tự nhiên mừng rỡ, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này một lần đột phá chuẩn thánh tu vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hưng phấn chúng đệ tử, khẽ cau mày, bọn họ chỉ nhìn thấy công đức chi lợi, nhưng quên bọn họ phải đối mặt chính là đông đảo Vu tộc tinh anh. Nếu là không trọng thị lời nói, chỉ sợ bọn họ xuống núi phải bị thiệt thòi. Có điều có một người đúng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là vui mừng. Người kia chính là Quảng Thành Tử. Từ khi trải qua lần trước đả kích sau khi, Quảng Thành Tử tâm trí liền trở nên cực kỳ kiên định. Mọi người xuống núi đồng thời phụ trợ Nhân Hoàng, tự nhiên sẽ phân Quảng Thành Tử cái này Nhân Hoàng chi sư công đức. Nhưng Quảng Thành Tử nhưng là nhẹ như mây gió, không có một tia không cam lòng. Như vậy tâm trí, ngày sau tất có thể có thành tựu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng, các ngươi không vui vẻ hơn đến quá sớm. Các ngươi tuy rằng tu vi thành công, lại có vị sư ban tặng linh bảo hộ thân, thế nhưng đối thủ của các ngươi là Vu tộc bên trong hàng đầu Đại Vu. Những này Đại Vu so với các ngươi tu hành thời gian phải nhiều, tu vi gốc gác cũng không phải các ngươi có khả năng so với. Nếu là bất cẩn, chỉ sợ các ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn một đoạn văn nhất thời cho hưng phấn chúng đệ tử trên đầu rót một chậu nước lạnh. Đúng đấy, bọn họ đã quên, đối thủ của bọn họ có thể không phải người bình thường. Luận tu vi, bọn họ không sánh được những người Đại Vu. Luận kinh nghiệm thực chiến, bọn họ càng là không bằng. Bọn họ có khả năng dựa vào cũng chỉ có pháp bảo chi lợi. Nếu là bất cẩn, e sợ thật có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ cũng sẽ không kỳ vọng Vu tộc gặp ngại cho bọn họ là thánh nhân đệ tử liền hạ thủ lưu tình. Nếu là như vậy, Vu tộc cũng sẽ không là Vu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn dặn vài câu sau khi, Quảng Thành Tử liền dẫn Nhiên Đăng cùng với một các sư đệ xuống núi. Được rồi mấy ngày, liền đã đến có hùng bộ lạc, chúng tiên đi đến hiên viên nghị sự trước đại trướng. Sau đó người thông báo họ tên. Lúc này, hiên viên đang cùng chúng tướng thương nghị làm sao chống đối Cửu Lê bộ lạc tấn công. Nghe văn lão sư Quảng Thành Tử xuất lĩnh một đám tiên trưởng đến đây giúp đỡ, hiên viên không dám thất lễ, vội vàng đem người tướng sĩ ra nghênh đón. Một phen chào sau khi, đem chúng tiên nghênh tiến vào trong đại trướng. Lều lớn bên trong, mọi người phân hai bên ngồi xuống. Hiên viên mở miệng nói, nay có Cửu Lê phản loạn, làm cho nhân tộc gặp nạn, Nhờ có các vị tiên trưởng đến đây giúp đỡ, Hiền Viên vô cùng cảm kích. Ở đây đại nhân tộc mọi người hướng về các vị tiên trưởng cảm ơn. Chúng xiển giáo đệ tử càn vội vàng đứng dậy đáp. Không dám, không dám, đây là ta chờ bản phận. Tuy rằng hiện tại Hiên Viên liền cái thiên tiên đều không đúng. Có thể nhân hoàng thân phận không khỏi khiến ở đây xiển giáo chúng tiên khó có thể ở trước mặt bày ra cái giá. Lấy bọn họ tu vi, thì lại làm sao không cảm ứng được phụ cận liền có vài tên đại la kim tiên cấp nhân tộc trong bóng tối bảo vệ Hiên Viên thị. Bọn họ tuy rằng là cao quý thánh nhân đệ tử, nhưng nhân hoàng đại biểu chính là nhân tộc bộ mặt. Bây giờ nhân tộc nhưng là hồng hoang đệ nhất cường tộc. Cao thủ như mây, chính là thánh nhân cũng phải cho thánh địa loài người mấy phần mặt mũi. Càng khỏi nói nhân tộc võ tổ chính là Minh Hà lão tổ tự mình thi. Bọn họ tự nhiên không dám làm càn. Có Nhiên Đăng cùng đông đảo sư đệ giúp đỡ, Quảng Thành Từ cũng an tâm rất nhiều. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Quảng Thành Tử liền đứng dậy vì là Hiên Viên Thị giới thiệu mọi người. Giới thiệu hết sau khi, Hiên Viên Thị lập tức sai người đãi tiệc, tự mình chiêu đãi chúng tiên. Mà Si Vưu quân đội đại trong doanh trại, Si Vưu cùng người khác đại vu tụ hội một đường. Xiển giáo mọi người đến tự nhiên không gạt được bọn họ. Có điều chúng đại vu đối với này đều là xem thường. Mười mấy cái nhỏ nhỏ đại la kim tiên. Mặc dù tu vi cao nhất Nhiên Đăng đạo nhân cũng có điều là đại la kim tiên đỉnh cao mà thôi. Mà vu tộc đỉnh cấp đại vu so với mạnh hơn nhiều. Một đám đại vu đương nhiên sẽ không đem để vào trong mắt. Si Vưu đúng là khẽ nhíu mày. Xiển giáo đệ tử tất cả đều đến rồi. Rõ ràng là được rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ ý, Si Vưu đúng là không đem Quảng Thành Tử bọn họ để ở trong lòng. Hắn lo lắng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là hắn ra tay can thiệp, vậy thì không tốt lắm. Có điều bây giờ nước đổ khó hốt, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lại nói không phải còn có hậu thổ tổ vu ở sao? Tuy rằng không đem Quảng Thành Tử để ở trong lòng, thế nhưng hắn cũng biết, Quảng Thành Tử bọn họ thân là thánh nhân đệ tử, ắt sẽ có tiên thiên linh bảo hộ thân. Vu tộc tuy cũng có thể sử dụng tiên thiên linh bảo, thế nhưng là không cách nào phát huy huyền ảo, chỉ có thể làm binh khí đến sử dụng. Đến thời điểm đánh tới đến, chúng đại vu nhất định sẽ ăn tiên thiên linh bảo thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Si Vưu trong tay đột nhiên lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Này thẻ ngọc chính là hậu thổ tổ vu tặng cho. Bên trong ghi chép một môn trận pháp. Trận này tên là Huyền Âm Đại Trận. Chính là hậu thổ tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngộ ra một môn lợi hại trận pháp. Theo, đè thẻ ngọc bên trên ký tin tức. Trận này một khi bày ra sẽ có đô thiên sát khí tràn ngập bên trong. Có thể nói người tiến vào người chết, tiên tiến vào tiên vong, còn có thể không ngừng địa hấp thu chiến trận trên quân hồn cùng máu tanh chi lệ khí tăng cường đại trận uy lực. Trận này có thể nói chính là vì chiến tranh mà sinh. Từ lúc hồi lâu trước, Si Vưu cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Si Vưu cùng người khác đại vu vặt hái Bắc Hải đáy biển vạn năm hàn thiết. Sau đó dùng huyền âm hàn đồng phối hợp đại vu tinh huyết, thời gian sử dụng 9981 nhật chế thành 81 cột cờ lớn, dùng để bày trận tác dụng. Trận thành sau khi, Si Vưu không thể kiềm được, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát, hướng về Trần Đô tiến quân. Hiên Viên đến Quảng Thành Tử chờ một đám kim tiên giúp đỡ, mừng rỡ trong lòng, dễ dàng cho chúng tiên đãi tiệc đón gió. Sau khi, mọi người liền bắt đầu thương nghị làm sao lùi địch. Thế nhưng thương nghị hồi lâu nhưng cũng không có đến ra biện pháp gì. Quảng Thành Tử bọn họ dù sao đều là người tu tiên, nơi nào hiểu được nhân tộc hành quân đánh trận công việc. Chỉ có thể trợ giúp Hiên Viên thị chống đối vu tộc người. Ngày hôm đó, chúng tiên chính đang ăn tiệc. Đột nhiên, có người đến báo. Si Vưu xuất đại quân trước muốn thỉnh chiến. Hiên Viên thị kinh hãi, vội vàng dặn dò mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Sau đó vừa nhìn về phía Quảng Thành Từ mọi người. Hỏi, lão sư, các vị tiên trưởng, bây giờ Cửu Lê bộ lạc xâm lấn. Chúng ta nên làm gì ứng đối? Dứt lời, chờ mong nhìn chúng tiên. Quảng Thành Từ lạnh nhạt nói. Đồ nhi không cần phải lo lắng. Có câu nói binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Bây giờ Cửu Lê xâm lấn. Ta chờ tự nhiên đi ra ngoài nghênh chiến. Hiên Viên Thị nghe Quảng Thành Tử nói như vậy. Đại hỉ, thì sẽ cùng chúng tiên. Liệt trận chờ đợi Si Vưu đại quân đi đến. Hai quân trước trận, Hiên Viên Hoàng đế xuất lĩnh đại tướng Lực Mục. Bách giám đợi được trước trận quan sát. Chỉ thấy trước trận một đoàn trăm dặm chu vi khói đen. Chặn hai phe trận doanh. Khói đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được quỷ ảnh tung bay. Lân hỏa điểm điểm. Khói đen trên dưới bốc lên cuồn cuộn, âm phong hét thảm, trước trận đi ra một cái cao 7 thước đại hán, trong tay cầm một cái dài 5 thước ngắn to lớn ma đao. Thân đao toàn thân đen thui, huyết quang lượn lờ, nhưng là Si Vưu thấy Hiên Viên dẫn người ở trước trận quan sát. Trở ra doanh đến, Si Vưu cao giọng hô quát nói, Hiên Viên tiểu nhi. Ta Cửu Lê bộ hạ không phải các ngươi có thể chiến thắng. Kịp lúc đầu hàng, miễn cho lạc cái hài cốt không còn kết cục. Lúc này, Quảng Thành Tử liền bước chậm tiến lên. Nói rằng, Si Vưu, ngươi làm bừa binh đao. Dẫn đến sinh linh đồ thán. Thiên địa bất dung, Hiên Viên Thị chính là thần nông thị lựa chọn nhân tộc cộng chủ. Ngươi dám phản loạn cho hắn, chính là đại nghịch. Người như lúc này thối lui, còn có thể miễn gặp nạn khó, nếu là không làm theo, ắt gặp kiếp nạn. Si Vưu vừa nghe, nhất thời cười to nói, ha ha, ta Si Vưu được trời cao chăm sóc, thần cư nhân hoàng đế khí, làm sao không làm được này nhân hoàng vị trí. Quảng Thành Tử, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày trở về núi, miễn cho rơi vào cái, thân tử đạo tiêu. Kết cục, Quảng Thành Tử vừa nghe, cũng không tức giận, dù sao hắn đã không phải trước đây Quảng Thành Tử, lại sao lại bởi vì nắm giữ một câu nói mà nổi giận. Chỉ là Si Vưu trong lời nói nhắc tới nhân hoàng đế khí. Đây quả thật là một cái phiền phức, cũng chính bởi vì như vậy, nguyên bản rất nhiều quy phụ Hiên Viên thị nhân tộc bộ lạc đều lựa chọn quan sát. Quảng Thành Tử nói rằng, bần đạo chính là chịu sư mệnh, xuống núi phụ trách nhân hoàng, Vưu có thể bỏ dở nửa chừng. Si Vưu, vì lợi ích một người, gây xích mích nhân tộc can qua, lại kéo tới Vu tộc người, tùy ý tàn sát tu sĩ nhân tộc, như vậy hành vi, có tư cách gì trở thành nhân hoàng, cách chương.